Nợ nho một lời hứa. Chương 87, nhìn trộm. Gocchuyenaudio.com. Pussycat mẹ con vừa mới đi nhìn trộm cậu tiểu nhụy vừa nói ra, vẻ mặt đang ngây ngô cười của Trình Dịch Phong liền cứng lại. Nhìn trộm, con gái nhỏ đơn thuần và đáng yêu vừa mới nói là nhìn trộm, còn là nhìn trộm một người đàn ông. Tuy rằng người đó là cậu của bé, nhưng cái này cũng không được à? Thế nhưng tại sao sau khi bà xã thân yêu của anh nghe được lời nói của con gái thì ngược lại càng thêm hăng hái? Không chút nhận ra rằng cần phải dạy dỗ con gái tốt hơn một chút. Con dám đi nhìn trộm cậu con, nếu như bị cậu phát hiện ra con sẽ thảm đó. Dịch Thủy Tâm nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu của tiểu nhụy, có chút ngạc nhiên đối với hành động này của bé, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Nói mau, con phát hiện cái gì? Con phát hiện, à, tiểu nhụy vừa cố ý cười vẻ bí mật vừa cố ý treo ngược hứng thú của Dịch Thủy Tâm. Hôm nay cậu ở trong phòng rất kỳ lạ, vẻ mặt khi thì giống như rất khổ sở nhưng khi thì lại lộ ra tươi cười. Mấy ngày trước lúc con nhìn trộm cậu đều không có biểu tình. Nói xong tiểu nhụy còn rất đắc ý gật gật đầu đối với sự phát hiện lớn của mình, như là tự mình khen ngợi hay là tán thành. Nhưng mới rồi Trình Dịch Phong nghe được con gái nhìn trộm, nghĩa là không phải thời gian 1-2 ngày, không biết nên lấy gì để hình dung biểu tình hiện giờ trên mặt anh, là lo lắng, là không thể tưởng tượng nổi, hay là tức giận, hay là có lẽ đều có một chút đi. Nhưng mà sau khi Dịch Thủy Tâm nghe thế, chỉ cảm thấy đùa rất vui, cũng không có nghĩ xa giống Trình Dịch Phong như vậy, không biết là cô rất đơn thuần hay là không chỉ rất đơn thuần mà còn. Hòa, đây chính là phát hiện quá lớn, mẹ chỉ là cảm thấy rằng cậu của con khiến cho người ơi ta cảm thấy rất khác. Dịch Thủy Tâm còn rất khâm phục tiểu nhụy, cô mới phát hiện một manh mối đâu đâu, không nghĩ là con gái quý báu lại đào ra được nhiều như vậy. Tiểu nhụy, con giỏi quá, tin tức này của con thật sự là rất có ích, vậy con cảm thấy được tại sao cậu con lại thay đổi chứ? Hỏi xong, Dịch Thủy Tâm cũng nổi lên suy tư, không nghĩ là cô lại còn có thể khen ngợi, Trình Dịch Phong chỉ có thể lấy tay nhéo nhéo mi tâm của mình. Xem ra, với việc trước khi con gái đi học anh phải nói chuyện thật rõ với bà xã thân yêu. Bây giờ tiểu nhụy chỉ là một đứa nhỏ nhìn trộm, sau này phát triển thành một kẻ nhìn trộm lớn, cả ngày ở trường học nhìn trộm bạn học nam thì làm sao bây giờ? Anh cũng không phải là lo lắng cho bạn học nam này sẽ bị con gái nhìn đâu, mà là sợ con gái đáng yêu của anh nhìn trộm bị phát hiện, sau đó bị người ta coi là một con ma hiếu sắc, cái này không thể được. Con cảm thấy nhất định là người mà các người thường nhắc đến, người bí mật rất quan trọng với cậu đã xuất hiện. Hai mẹ con hoàn toàn không chú ý tới tình huống hiện giờ của cái vị ở đằng sau, vẫn còn chuyên tâm với thảo luận nghiêm túc của hai người. Tiểu nhụy, con gái của mẹ thật là giỏi. Dịch Thủy Tâm ôm tiểu nhụy, hôn mấy cái lên khuôn mặt của bé. Mẹ cũng nghĩ như vậy đó. Quan điểm của mẹ con đạt được nhất trí, thảo luận kết thúc thành công. Trình Dịch Phong còn chưa nói với con gái cái gì, tiểu nhụy đã leo xuống giường trước, trừng mắt tinh nghịch nhìn bọn họ. Cậu con tất cả cái gì không nên nhìn thì cũng chưa nhìn thấy nha, nhưng mà chuyện tốt của cha mẹ đã bị con thấy rõ hết từ lâu rồi. Nói xong câu đó, tiểu nhụy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Gocchuyenaudio.com. Thảo nào, vừa rồi bé bỏ đến dưới giường nhanh như vậy, thì ra là để chạy trốn được thuận lợi. Nhưng vấn đề rất quan trọng bây giờ tiểu nhụy vừa mới nói, là chuyện tốt của bọn họ đã bị hoàn toàn thấy hết. Ông xã, lời nói mới vừa rồi của tiểu nhụy là có ý gì? Dịch Thủy Tâm còn chưa có phản ứng lại, chỉ nhìn Trình Dịch Phong cầu cứu. Khách chương.